người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 173, mới quen ít năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem hướng đi tới bên này Lưu Hùng, Vương Hạo từ Therizinosaurus phía trên nhảy xuống tới, rơi xuống đất thời điểm thân thể một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, nhìn một chút đồng dạng trở nên suy yếu vô cùng Therizinosaurus, Vương Hạo liền đem Lưu Thôn sự tình giao cho Vương Trụ đi xử lý. Sớm dự liệu được sẽ có nhóm lớn thương binh, sở dĩ thuốc chữa thương Vương Hạo bọn họ mang không ít, mà thương binh cùng nhân số thống kê, loại sự tình này Vương Trụ cũng có thể đảm nhiệm, dù sao, ngàn trong vòng thêm phép trừ hắn trên cơ bản đều nắm giữ. Giao phó xong cái này chút, Vương Hạo liền nắm Therizinosaurus tại mọi người lo lắng trong ánh mắt của hướng về thôn đi ra ngoài. Hạo, ngươi làm gì đi? Vương Hổ ngăn ở Vương Hạo trước mặt nói ra. Mới vừa Vương Hạo thật sự là quá thẻ sợ, đại hoang phía trên thôn ở giữa chiến tranh rất nhiều, dù là chính là địch nhân vốn có ở giữa chiến đấu tuyệt đại đa số cũng là lấy một phương đầu hàng đến kết thúc. Bản tới nhân loại tại đại hoang sinh tồn sẽ không dễ, nếu là giữa hai bên còn tiến hành diệt tuyệt thức đồ sát kia nhân loại sớm muộn đến diệt vong. Sở dĩ, nếu như không phải thù hận đến rồi trình độ nhất định, phe thắng lợi chắc là sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Huống chi, Vương Hạo còn từng nói qua, muốn xây thành trì lời nói cần đại lượng nhân thù, bởi vì có nhân khẩu thượng hạn hạn chế, sở dĩ, sau này chung quanh mỗi cái thôn cũng là cực kỳ trọng yếu cứ điểm, bất kỳ tình huống gì dưới, đều hết khả năng đi thu phục mà không phải đi diệt tuyệt. Thế nhưng là, mới vừa Vương Hạo, liền ngay cả này quỳ xuống đất đầu hàng người đều không có buông tha, cái này cùng hắn bình thời biểu hiện thật sự là lớn cùng nhau đình kính a, bên kia có đầu sông nhỏ câu ta đi tắm một cái. Vương Hạo thanh âm bình tĩnh nói, bởi vì hất lên hắc giáp, Vương Hổ căn bản nhìn không ra nét mặt của hắn. Ta bồi ngươi đi, vừa vặn ta dẫn theo xác quả xác, có thể giúp ngươi múc nước. Vương Hổ nói ra, tốt a, nói xong, Vương Hạo liền nắm Therizinosaurus dẫn đầu đi ra ngoài. Một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ vắt ngang tại Lưu Thôn khía cạnh, đây là Lưu Thôn người bình thường lấy nước địa phương. Quảng cáo, Vương Hạo ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ bên tảng đá xanh bên trên, Vương Hổ chính múc lấy nước cọ rửa hắn vết máu trên người. Therizinosaurus đã bị rửa sạch đang tại bên bờ nhàn nhã gặm ăn cỏ non, mới vừa một trận đánh nhau, để cho hắn và Vương Hạo ở giữa thành lập liên hệ nào đó, sở dĩ cũng không cần lo lắng hắn hội chạy mất. Mà giờ khắc này, nhìn như bình tĩnh Vương Hạo chính trong đầu cùng hệ thống trao đổi. Tụ một loại nào đó không biết tên lực lượng ảnh hưởng, dẫn đến bản thân mất khống chế, trở nên khát máu sự kiện tháng này đây đã là đệ nhị nổi lên. Lần trước nhờ có bản thân tỉnh nhanh, mới không thể ủ thành đại họa, mà lần này, một cái sơ sẩy thế mà để cho bản thân giết biết bao nhiêu người. Cho tới bây giờ Vương Hạo mới nghĩ rõ ràng, loại kia không biết lực lượng đối với ảnh hưởng của mình, dưới mình khiến phát xạ cung tiễn, cho vây công Lưu Thôn những người kia chào hỏi trước đó liền sinh ra, bằng không mà nói, bản thân là tuyệt đối sẽ không hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa song phương cũng không có trực tiếp mâu thuẫn xung đột, bản thân giải cứu Lưu Thôn, chỉ cần để bọn hắn mở mang kiến thức một chút bản thân có lực lượng liền có thể để bọn hắn biết khó mà lui, hoàn toàn không cần dùng loại này cực đoan thủ pháp. Loại này kinh khủng ảnh hưởng, để cho Vương Hạo cảm thấy trái tim băng giá. Còn tốt lần này đại khai sát giới đúng là địch nhân, nếu như là tại thôn của chính mình, Vương Hạo không biết làm bản thân khi tỉnh lại, nên như thế nào đối mặt những cái kia bị bản thân giết tộc nhân. Đáng sợ hơn là, Vương Hạo thậm chí cũng hoài nghi, nếu như chính mình tại loại này khoái cảm giết người bên trong đắm chìm xuống, sẽ còn hay không tỉnh lại. Hệ thống, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người có thể đem ta tỉnh lại, nhất định là biết rõ xảy ra chuyện gì à, Vương Hạo hỏi. Đi qua bồn hệ thống kiểm chắc xác thực phát hiện một loại không biết năng lượng đang tại ăn mòn linh hồn của ngươi, ta đem loại năng lượng này, mệnh danh là X năng lượng, hệ thống hồi đáp, linh hồn, ngươi chỉ là đại não sao? Vương Hạo tiếp tục hỏi. Không, đại não là đại não, linh hồn là linh hồn, tựa như thảo thỏ cùng đá khác nhau, bọn chúng không phải cùng một cái vật chủng. Hệ thống hồi đáp, Vương Hạo khóe miệng co giật hai lần, đi tới cái thế giới này, cái dạng gì thiên hình vạn trạng sự tình đều kiến thức qua, không nghĩ tới, hiện tại thậm chí ngay cả linh hồn đều dắt kéo ra, thật sự là để cho hắn im lặng. Nghĩ còn muốn hỏi hệ thống linh hồn rốt cuộc là cái thứ gì, lại bị hệ thống lấy năng lượng không đủ không cách nào phân tích cho cản lại. Mặc dù không biết đến cùng cái gì là linh hồn, nhưng Vương Hạo vẫn phải là trước làm rõ ràng cái kia gọi là X năng lượng đồ vật rốt cuộc là cái gì quỷ, là thế nào làm đến trong thân thể mình mặt đi? Vậy ta hỏi ngươi, trong miệng ngươi, X năng lượng là cái gì? Làm sao làm đến trong thân thể ta tới? Nó là virus sao? Vương Hạo một hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. X năng lượng chính là, ích năng lượng, nó là bị chính ngươi hấp thu vào trong cơ thể, hắn cũng không phải là virus, tương phản, đối với tại nhân loại các ngươi mà nói, ngược lại là một loại có thể cường kiện thân thể các ngươi đồ vật. Hệ thống hồi đáp, chính ta hấp thu, ta lúc nào hấp thu qua loại vật này. Còn nữa, cường kiện thân thể ta không cảm thụ được, bất quá ta ngược lại thật ra một chút cũng không có phát hiện loại vật này có chỗ tốt gì, ngươi nói cho ta một chút làm như thế nào đem hắn từ trong thân thể ta đuổi ra ngoài a, Vương Hạo nói ra. Loại năng lượng này ngươi là thông qua ăn, hô hấp đến hấp thu, bởi vì đi qua kiểm tra ta phát hiện toàn bộ thế giới khắp nơi đều có loại năng lượng này. Ta đề nghị không cần khu trừ, bởi vì từ lâu dài đến xem, cái này đối với thân thể của ngươi tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Hệ thống nói ra, loại này quỷ đồ vật có cái gì lợi? Nếu để cho ta biến thành giết người đại ma vương, cái kia ta vĩnh viễn đều khó có khả năng tạo dựng lên cấp 3 bộ lạc, vậy ngươi vĩnh viễn cũng thăng cấp không đến cấp 3 hệ thống. Vương Hạo uy hiếp nói, ích năng lượng giống như nước một dạng, địa cầu các ngươi có câu ngạn ngữ, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Ích bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng cũng giống vậy, sẽ không lợi dụng, chỉ có thể nhìn thấy hắn nguy hiểm một mặt, nhưng nếu vận dụng hợp lý, liền sẽ phát hiện tầm quan trọng của nó, huống chi, mặc dù ta đã nắm trong tay khu trục phương pháp, nhưng mỗi khu trục một lần, liền sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành phi thường to lớn tổn hại, mà cái thế giới này khắp nơi đều tràn đầy. Ích năng lượng, dù là lần này đuổi, như vậy lần sau, ích năng lượng vẫn sẽ xâm lấn thân thể của ngươi. Hệ thống nghiêm trang nói. Nghe xong hệ thống, Vương Hạo không khỏi nhíu mày, nghĩ nghĩ hỏi. Cái này, ích năng lượng có làm được cái gì, ta muốn hỏi hỏi, những cái kia cấp 2 sinh vật là không phải là bởi vì thụ nó ảnh hưởng mới sinh ra biến hóa. Ích năng lượng tác dụng rất lớn, tăng cường thể chất chỉ là nó một hạng năng lực cũng là trước mắt đối với ngươi mà nói duy nhất hữu dụng năng lực mà những cái kia cấp 2 sinh vật đúng là bởi vì hấp thu quá nhiều. Ích năng lượng, sau đó lượng biến sinh ra chất biến mới sinh ra tiến hóa, bao quát bên cạnh ngươi Vương Bảo Trưởng, còn có cổ mục tiến hóa nguyên nhân đều là như thế. Hơn nữa, theo ta quan sát các ngươi bộ lạc còn có thật nhiều người đều sắp đến tiến hóa điểm tới hạn, vì an toàn tính mạng của ngươi suy nghĩ, ta đề nghị ngươi sớm ngày áp dụng biện pháp khống chế lại. Ích năng lượng sinh ra mặt trái khát máu hiệu quả. Hệ thống trả lời, quảng cáo, cái gì, làm sao có thể, toàn bộ đại hoang ta cũng chỉ biết là cự nhân một cái nhân loại mới sinh ra tiến hóa, người nói chúng ta thôn rất nhiều người đều muốn tiến hóa, là đang đùa ta chơi à, hơn nữa cổ mục tiến hóa tại sao không có giống như ta phát cuồng. Vương Hạo kinh ngạc hỏi, không có ta không phải trêu chọc ngươi chơi, sở dĩ các ngươi bộ lạc người sắp đại lượng tiến hóa, nguyên nhân là bởi vì các ngươi gần nhất số lớn nhiếp vào giàu có. Ích năng lượng đồ ăn, nếu không, bằng nhân loại các ngươi tư chất muốn tại dưới tình huống bị động hấp thu. Ích năng lượng tiến hóa chỉ ít cần trên 100 năm, đương nhiên, thiên tư thông minh có thể sẽ rút ngắn quá trình này. Mà Vương Bảo Trưởng, là thuộc về loại kia hấp thu ích năng lượng tương đối có thiên tư người. Mà cổ mục không có sinh ra cảm xúc phía trên nguyên nhân không ổn định ta đề nghị ngươi cũng không cần biết rõ. Hệ thống nói ra, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.